phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 383, bách quỷ dạ hành tính là gì? Nhìn ta ngàn quỷ tu phòng, Lưu Hạn phản ứng, hoàn toàn là chân tình bộc lộ, một chút đóng phim thành phần đều không gặp được. Cái này khiến Vinh Duy nhịn không được sinh ra một tia hoài nghi. Chẳng lẽ nơi này nước suối thật không tầm thường? Ngắn ngủi do dự qua về sau, hắn cũng cúi người nâng một cái nước suối uống xong. Sau đó hắn cũng cảm nhận được nước suối mang đến biểu hiện, cả người là vừa mừng vừa sợ. Có Lưu Hạn cùng Vinh Duy dẫn đầu, mấy cái công nhân cùng nhà thiết kế cũng tại lòng hiếu kỳ điều khiển uống nước suối. Cảm nhận được nước suối thần kỳ hiệu lực về sau, đám người này đều kích động, từng cái nằm sấp quỳ trên mặt đất liền muốn nốc ừng ực. La Vân vội vàng ngăn trở bọn họ, nước này các ngươi một ngày uống 300 ml lượng là đủ rồi, nếu là uống đến nhiều thân thể của các ngươi không chịu nổi, ngược lại sẽ bị thương tổn. Đối với hắn này một lời nói, không ít người đều trong lòng còn có hoài nghi. Đây là nước, cũng không phải thuốc, uống lại nhiều cũng chính là chướng bụng mà thôi, làm sao lại làm thân thể bị thương tổn? Khẳng định là hắn không nghĩ rằng chúng ta uống quá nhiều. Cô y nói như vậy, oán thầm về oán thầm, Lưu Hạn cùng Vinh Duy vẫn là dừng lại uống nước, cũng khiến người khác cũng dừng lại. Nhưng có một người không chịu ngoan ngoãn nghe lời, trực tiếp đem miệng tiến tới trong suối nước uống mấy miệng lớn. La Vân không có ngăn cản hắn, người này không nghe khuyên bảo, chính mình muốn tìm chết, chẳng trách người khác. Quả nhiên người này nước suối uống xong không bao lâu, thân thể liền không được đánh lên bệnh sốt rét, quanh thân trong lỗ chân lông càng có một tia máu chảy ra, nhìn qua rất là kinh khủng dọa người. Đám người bị giật nảy mình, Lưu Hạn nhanh lên hỏi, La tiên sinh, hắn đây là có chuyện gì à? La Vân hồi đáp, ta nói, nước suối tuy tốt, nhưng không thể uống nhiều. Uống đúng nhiều, các người sẽ quá bổ không tiêu nổi. Hắn không nghe ta, uống qua lượng, thân thể gánh không được. Mọi người thế mới biết, nguyên lai vừa mới La Vân nói không phải đang hù dọa bọn họ, mà là thật. Cái dòng nước suối này nước uống nhiều là thật sẽ làm bị thương thân. Nốc ừng ực người kia hối hận muốn chết, muốn nói chút gì, nhưng quanh thân truyền đến kịch liệt đau nhức, làm chính hắn đau nhức ngất đi. Dọa đám người lại là một trận kêu gọi. Tại mọi người không biết làm sao thời điểm, La Vân mở miệng, yên tâm, hắn không chết được, đem hắn khiêng xuống núi, đưa đi bệnh viện đi. Người này hoàn toàn chính xác không chết được, lại bệnh nặng một trận, lành bệnh về sau, tố chất thân thể cũng đem hạ xuống. Đây là hắn tự tìm, chẳng trách người khác nghe nói sẽ không chết người. Vinh Duy nhẹ nhàng thở ra, bận bịu làm các công nhân ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng nhánh cây cùng dây leo làm cái giản dị cáng cứu thương, nâng lên người này hướng dưới núi đi đến. Đường xuống núi so sánh với núi càng khó đi hơn. Khi mọi người trở lại chân núi lúc đã là buổi chiều 3 tháng 4 giờ rồi. Cũng may bọn họ mang theo chút lương khô, trên đường thích hợp ăn chút. Xuống núi, Vinh Duy lập tức an bài xe, đem cái kia tham ăn không nghe khuyên bảo người đưa đi bệnh viện. La Vân cũng tới xe, điểm hỏa về sau nhô đầu ra hướng Lưu Hạn cùng Vinh Duy nói, sáng mai nhớ rõ mang lên thi công đội tới. Mặt khác, liên quan tới chiếc kia sơn tuyền, Lưu Hạn lập tức nói tiếp, chúng ta nhất định bảo mật, tuyệt không ra bên ngoài lộ ra nửa câu. Bảo mật cũng là không cần. La Vân lắc đầu, coi như Lưu Hạn cùng Vinh Duy có thể bảo mật, những cái kia công nhân bình thường có thể bảo mật, tất nhiên hắn cũng có thể thi triển pháp thuật khiến cái này người không dám nói lung tung, nhưng không cần phải vậy. quan phủ cũng bắt đầu chậm rãi giải mã linh khí khôi phục sự thật. Hắn cũng không cần quá nhiều giấu giếm. La Vân nói, ta là muốn nói cho các ngươi. Nước suối, các ngươi có thể uống, nhưng không thể mang đi. Nếu để cho ta biết, có ai biết đồ đem nước suối mang ra ngọn núi này. Đừng trách ta sẽ thu thập hắn. Mặc dù La Vân không nói muốn làm sao thu thập, nhưng Lưu Hạn, Vinh Duy hai người đều cùng nhau dùng mình một cái. Bọn họ chăm miệng một lời nói, mời La Tiên Sinh yên tâm, chúng ta nhất định ước thúc tốt công nhân, tuyệt không để bọn hắn đem nước suối mang ra ngọn núi này. Hy vọng như thế đi, La Vân nói, lại hướng hai người phất phất tay, ngày mai gặp, đem xe quay đầu, lái đi. Hai người đưa mắt nhìn La Vân xe rời đi, thẳng đến chuyển biến không thấy về sau. Vinh Duy mới quay đầu hỏi Lưu Hạn, ngươi cảm thấy, ngày mai đường này có thể sửa xong sao? Lưu Hạn tức giận nói, ngươi mới là làm công trình tốt à, ngươi thế mà hỏi ta? Vinh Duy nói, ta chính là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi mới hỏi ngươi. Con đường núi này, coi như tu lại đơn giản, cũng không phải ngắn ngủi mấy ngày có thể hoàn thành, chớ nói chi là một ngày. Ngô! Không đúng, từ hiện tại đến sáng mai, chỉ còn một đêm số không mấy phút đầu. Lưu Hạn cũng cảm thấy có chút khó tin, nhưng hắn không có nhiều bình luận, mà là nói, đường có thể hay không sửa xong, sáng mai tới xem một chút, chẳng phải sẽ biết à, cũng thế. Vinh Duy nhẹ gật đầu, lại cảm khái nói, ta trước đó còn tại buồn bực, này La Tiên Sinh. Vì cái gì muốn chạy đến như vậy vắng vẻ địa phương tu phòng ở? Thẳng đến uống kia nước suối, ta mới bừng tỉnh đại ngộ. Có như vậy một hơi bảo suối, đổi lại là ta, cũng muốn xây nhà sơn tuyền một bên. Mỗi ngày uống, Lưu Hạn lông mày nhíu lại. Lão Vinh, ngươi không phải đang đánh cái gì ý nghĩ xấu à? Vinh Duy cười khan nói, ta có thể đánh cái gì ý nghĩ xấu? Lưu Hạn khẽ hừ một tiếng nói, đừng cho là ta không biết, ngươi khẳng định là đang nghĩ, tu phòng thời điểm chậm một chút, đem kỳ hạn công việc kéo dài điểm, thật nhiều uống mấy ngày nước suối, đúng không? Mặc dù bị nói toạc ra tâm tư, nhưng Vinh Duy cũng không cảm thấy xấu hổ, hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi liền không muốn sao? Ta nghĩ, Lưu Hạn nói, nhưng ta càng muốn sống hơn. Vinh Duy có chút kinh ngạc, lại có chút rõ ràng. Hỏi, này La Tiên Sinh địa vị. Rất lớn, Lưu Hạn nói, rất lớn. Ngươi hẳn phải biết, ta tại trong mấy tháng này, gặp nhiều mặt chèn ép chuyện a. Vinh Duy giật nảy cả mình, là hắn chèn ép ngươi. Lưu Hạn nhẹ gật đầu, hắn vẻn vẹn gọi điện thoại. Ta thiếu chút nữa nhi muốn phá sản. Người như vậy, người ta đắc tội nổi sao? Hắn chịu để chúng ta tại thi công bên trong uống chút nhi nước suối, đã là chúng ta cơ duyên lớn, nhất định không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu không, rất có thể chính mình là thế nào chết cũng không biết. Vinh Duy há to miệng, lại hồi lâu không có lên tiếng. Hắn bị hù dọa, Lưu Hạn cũng không tiếp tục lên tiếng. Lại là nhớ tới một cái khác chuyện, gần nhất những ngày này, trên internet, trong tin tức, không ngừng có quan hệ với đạo pháp, tiên thần phổ cập khoa học tiết mục, người bình thường đối với cái này, có lẽ không có cảm giác gì, nhưng bọn hắn những này tại trên thương trường sờ soạng lần mò nhiều năm tên giảo hoạt, nhưng từ bên trong ngửi ra một chút không thích hợp. Hôm nay, này khẩu trong núi Linh Tuyền, càng là gia tăng suy đoán của hắn, cũng làm cho hắn ý thức được, này có lẽ sẽ trở thành hắn một cái cơ duyên. Liếc mắt Vinh Duy, thấy hắn còn không có kịp phản ứng, Lưu Hạn cũng không nói nhiều, chỉ nói là, chúng ta cũng nên đi, ngày mai lại đến, chỉ chớp mắt đến buổi tối, La Vân lái xe, lại đến Cửu Phong Sơn chân núi. Giờ phút này, bóng đêm như mực, chỉ có một vầng loan nguyệt treo ở giữa không trung. bốn phía lóe ra chấm chấm đầy sao, lồng lộng núi cao, tại trong đêm tối này, như là một đầu hồng hoang cự thú, mang cho người áp lực thực lớn. La Vân xuống xe, hướng bên cạnh mèo đen nói, tiểu hắc hắc, bắt đầu đi. Mèo đen há mồm phun ra một đoàn hắc vụ, cuồn cuộn mà lên, lần này theo hắc vụ bên trong thăng lên thanh đồng cổng vòm. Diện tích so trước kia đại suất rất nhiều, phảng phất cùng cửa thành đồng dạng lớn nhỏ, đã sớm nhận được thông báo Ngụy Diên, mang theo dưới trướng bộ khúc, cùng hơn 3.000 quỷ tốt, cùng hơn 1.000 già trẻ phụ nữ trẻ em quỷ hồn. Xuyên qua thanh đồng cổng vòm, theo phong đô đi tới nhân gian, trở lại nhân gian, khiến cái này quỷ hồn rất là kích động. Bất quá khi nhìn đến La Vân, cùng các cấp quan chức ước thúc dưới, vẫn là rất nhanh liền khôi phục trật tự, sắp xếp chỉnh tề đội ngũ, chờ đợi lấy La Vân mệnh lệnh, bắt đầu đi. La Vân vung tay lên, ấy, mấy ngàn quỷ hồn cùng kêu lên tương ứng, dùng các loại công cụ, dọc theo La Vân chế định tốt tuyến đường, vượt mọi chông gai, khai sơn trải đường. Ngụy Diên dẫn bộ khúc xông lên phía trước nhất, vô luận là đại thụ vẫn là cự thạch, cũng đỡ không nổi bọn họ một kích, mở đường tốc độ cực nhanh, đằng sau đuổi theo quỷ, có lẽ dọn dẹp tàn nhánh, loạn thạch, hoặc là ép bình con đường, lấp cầu đổi mương, đều là sáng sớm liền phân công, làm trật tự rành mạch, không loạn chút nào, đồng thời tốc độ rất nhanh. Cùng lúc đó, giữa sườn núi mấy gia đình kia chính tụ cùng một chỗ, thương nghị di chuyển chuyện. Hai ngày này, nơi đó quan phủ mấy lần phái người đến, nói là đem ngọn núi này đã cho thuê người khác, để bọn hắn mau chóng dọn đi, đồng thời đưa ra có chút phong phú bồi thường phương án. Nhưng mà những người này lại cũng không thỏa mãn, muốn nhiều vớt chút chỗ tốt. Chính trò chuyện, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến trận trận thanh âm, như là có người đang gọi lấy phòng giam, nhưng thanh âm này thực sự rất cổ quái, như xa đã gần, lơ lửng không cố định, hơn nữa còn làm cho người ta không tự chủ được, sinh ra một tia sờn tóc gáy, cảm giác da đầu tê dại tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.